Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, thứ 203 chương Tạ Vương Phi ân điền. Hôm nay hai canh, một hồi mưa gió qua đi, Nghi Châu Thành khôi phục yên ổn, Nghi Châu Phủ Nha thay tên vì Lăng Vương Phủ, tá giáp quy điền việc rất thuận lợi, Kỳ Hàn đẩy ra nhiều hạng cổ vũ nông canh chính sách. Mục Bội Linh chẳng biết tại sao. Từ mang thai sau tổng muốn uống rượu, trong lòng biết được uống rượu đối trong bụng đứa nhỏ không tốt. Nhẫn rất là vất vả, có nữa mấy ngày liền là thanh minh tiết, Tô Cẩn đi Vọng Hiền Sơn, tìm cách vì Vinh Phi nương nương thi công mộ chôn quần áo và di vật thủ tục. Mục Bội Linh ngốc ở bên trong phòng thực sự không thú vị. Mê hoặc Tô Oản bồi nàng ra đi một chút, Tô Oản bên tai mềm. Nghĩ thầm đến Nghi Châu Thành cũng đã nhiều ngày, chưa từng có nhìn Nghi Châu rốt cuộc là cái bộ dáng gì nữa. Quản gia Vinh An đã phái người âm thầm ven đường bảo vệ. Hai nàng đi ở phố trên, dọc theo cũ kỹ phố mà đi, loang lổ tường thành, nhiều lần trải qua năm tháng tang thương, mơ hồ có thể thấy ngàn năm trước huy hoàng. Nghi Châu Thành tuy bất phồn hoa, lộ ra một chút tang thương, lại làm cho một loại thân thiết cùng an bình. Ven đường chủ thành đạo mà đi, bất giác đi tới hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong, chỗ đó tối có thể lộ ra Nghi Châu Thành bản chất. Nhìn thấy gia đình bình thường nữ tử, dựa vào ở cửa một bên nhìn đứa nhỏ, một bên thêu nữ hồng, mơ hồ nghe thấy chít chít dệt vải thanh, còn có nữ tử cầm lên nông cụ hình như đi chủng điền. Mục Bội Linh sinh ở đế đô, vô pháp tưởng tượng bình dân bách tính ra nữ tử hội như vậy vất vả. A Oản, không phải chính mắt thấy được, không nghĩ đến trên đời này còn có nữ tử hội như vậy vất vả. Tô Oản cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng không có cảm thấy kinh ngạc, nam nhân nhao nhao ra ngoài tìm công danh chạy tiền đồ. Nữ nhân thủ ở trong nhà tự nhiên vất vả một chút. Vừa lên tuổi tác bà lão, một thân màu xám đen thô bỉ quần áo. Vừa thấy hai nàng mặc lăng la cẩm y, nhất định là nhà ai người giàu có gia quyến mất phương hướng đi lầm đường. Nghe thấy Mục Bội Linh ngôn ngữ, nhịn không được nói thượng hai câu, các ngươi này đó người giàu có là sẽ không biết bách tính khó khăn. Người giàu có vĩnh viễn là lăng la tơ lụa, bình thường bách tính có thể sống qua cũng đã là không dễ. Tô Oản nghe thấy bà lão đầy bụng câu oán hận, vội vàng nói, đại nương. Mới tới Lang Vương không phải ban bố rất nhiều lợi dân chính sách, Lang Vương những thứ ấy chính sách không phải cho chúng ta dân chúng, những thứ ấy tham gia quân ngũ vì sao làm ruộng không cần giao địa tô. Lang Vương nếu như ân đức, vì sao không khỏi dân chúng thuế má. Nghe kia bà lão lời, Tô Hoàn túc khởi tùm chân mày, trong lòng lại là có chút trầm trọng, bởi vì những thứ ấy binh có quân tịch có thể miễn thuế. Mà thu nhập từ thuế là triều đình quy định, mặc dù là Lang Vương cũng không thể hủy bỏ, huống chi Nghi Châu các hạng chi đều muốn dựa vào thu nhập từ thuế sống qua. Thế nhưng bình thường bách tính lại không hội nghĩ như vậy. Vốn có hai người là gia giải sầu, Mục Bội Linh thấy Tô Oản chán gian lũng thượng nhẹ sầu. A Oản, những thứ ấy chính sự có Lang Vương bọn họ xử lý liền hảo. Hà tất như vậy lo lắng, Tô Oản liễm con ngươi chung lo lắng. Mục Bội Linh nói đúng, những chuyện đó không phải nên nàng đi lo lắng. Thân là nữ nhân giúp chồng dạy con mới là thân là nữ nhân bổn phận. Hai nàng ở Nghi Châu bên trong thành đi dạo hơn nửa ngày. Này Nghi Châu thành cũng có vài chỗ có thể du lãm nơi đi. Trái tim mù tẫn tán, cũng thỏa thích, Vinh An phái người đến đây tiếp hai người hồi phủ. Lăng Vương cửa phủ, đô úy Lăng Ngạo Thiên vừa mang theo binh hồi phủ, ba gã tuổi tác đều ở 40 trở lên, trung niên nam tử theo âm thầm đi ra. Lăng Ngạo Thiên biết được ba người là bản địa thân hào nông thôn phú hộ, cũng biết hiểu bọn họ ý đồ đến, bọn họ là vì săn bắn khuyển việc mà đến. Lúc trước Lăng Ngạo Thiên là vì mượn dùng vì do, bây giờ những thứ ấy săn bắn khuyển đã chết ở nhìn xa Hiền Sơn sương mù dày đặc trong rừng. Vô pháp trả, nơi này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, còn thỉnh mượn một bước nói chuyện. Tô Oản ngồi cỗ kiệu rừng ở cửa vương phủ. nhẹ vén màn kiệu hạ cỗ kiệu, thấy Lăng Ngạo Thiên theo ba người lạ ly khai, trong lòng mọc lên nghi hoặc. Mục Bội Linh hạ cỗ kiệu, thấy Tô Hoản đi về phía trước, kêu: "A Hoản, ngươi muốn đi đâu?" Lăng Ngạo Thiên dẫn tam người tới một chỗ góc, nhìn trước mặt ba người bọn họ cũng coi như tác là quen biết. Lúc trước Châu Mục Hàn Diên tại vị lúc cùng bọn họ đi được rất gần. Là thân thấy hắn có vô danh tiểu tốt thăng tới đô úy. Mặc dù đối với mấy người Tịnh không có hảo cảm, dù sao thất tín trước đây. Ba vị, kia tam chỉ săn bắn khuyển đã chết. Bao nhiêu bạc Lăng Ngạo Thiên có thể bồi cấp các vị, dẫn đầu thân thể hơi mập nam tử. Nghe thấy hắn săn bắn khuyển tử, nuôi rất nhiều năm, có chút tình cảm, một bộ đau lòng thần tình. Lăng Ngạo Thiên, ngươi chẳng qua là một tham gia quân ngũ, có thể có bao nhiêu hướng ngân, ngươi bồi nổi sao? Lăng Ngạo Thiên chán gian lũng thượng không vui, chẳng qua là tam chỉ khuyển mà thôi, 300 lượng ngươi cấp nổi sao? Nghe nói, Lăng Ngạo Thiên chán gian tức thì nhiễm xương sắc, các ngươi công phu sư tử ngoạm, muốn ngoa nhân không được, nhà của chúng ta cầu so với nhân quý. 300 lượng đều là ngại ít, núp trong bóng tối Mục Bội Linh có chút nghe không vô. Khí hận muốn xông tới, bị Tô Hoản ngăn cản, Tô Hoản đã biết được sự tình ngọn nguồn, nghe thấy bọn họ ngôn từ, trong lòng tự nhiên cũng là khí hận. Đã kia tam chỉ săn bắn khuyển là bởi vì bản vương phi mới có thể chết đi. Lẽ ra do bản vương phi đến hoàn lại, thấy Tô Hoản đột nhiên xuất hiện. Lăng Ngạo Thiên gật đầu thi lễ. Đạo, vương phi, Lăng Ngạo Thiên chuyện, hội tự động giải quyết. Ba người thấy Tô Hoản đến đây, nhao nhao quỳ xuống đất đạo. Thấy qua vương phi điện hạ, săn bắn khuyển việc, chúng ta không truy cứu, này tại sao có thể? Bản vương phi luôn luôn sẽ không thiếu người nhân tình, này thiếu nợ tóm lại là muốn còn. Tô Hoản mặt mày buông xuống, nhìn sợ đến nằm dạp xuống trên mặt đất ba người, hoàn toàn đã không có đối mặt Lăng Ngạo Thiên lúc kiêu ngạo. Ba vị, thả cùng bản vương phi hồi phủ, tiền bồi thường ngạch chúng ta từ từ nói chuyện. Tô Hoản mang theo mệnh lệnh ngữ khí, nhượng ba vị thân hào nông thôn không dám cãi kháng. Tô Hoản ngước mắt nhìn thấy lập ở một bên nhíu mày Lăng Ngạo Thiên. Lăng đô úy, việc này đã vì ta lên, tự nhiên do ta đến xử lý. Lăng Ngạo Thiên nhìn Tô Hoản cùng Mục Bội Linh mang theo ba người ly khai. Trái tim mạch suy nghĩ muôn vàn, ngày ấy Lăng Vương phi chịu không đếm xỉa tôn nghiêm vì mình quỳ cầu giải dược. Hôm nay lại như vậy thay mình giải vây. Tô Hoản mang theo tam người tới Lăng Vương phủ thiên sảnh. Sai người bị nước trà qua đây, Mục Bội Linh luôn luôn yêu vô giúp vui, cũng vội vàng đi theo. Tô Hoản ngồi ở cao vị trí, mặt mày cao nâng, bưng phải là phượng nghi đầy đủ, nhìn quỳ trên mặt đất ba người, thanh âm rất bình thản. Không biết ba vị nhưng tính ra đến, bản vương phi nên bồi thường bao nhiêu bạc. Vương phi điện hạ, cầu ngài tha thảo dân các. Tô Hoản đem chén trà cầm trong tay. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm lên nắp, phát ra nhất thanh muộn hưởng, dọa quỳ trên mặt đất ba người trong lòng run lên. Nghi Châu thành Bắc Giao đều biết Bách Khuynh không người trồng trọt thổ địa, là vương phủ sản nghiệp, liền giao cho các ngươi trồng trọt, kia mấy trăm khuynh địa tô thế nhưng không nhỏ con số. Ba người nghe nói trong nháy mắt mồ hôi lạnh trên trán liền rơi xuống. Kia tảng lớn thổ địa như nghĩ phục canh chỉ là nhân lực liền giá trị xa xỉ. Chỉ có thể đủ loại một quý lương thực, đi nộp lên trên lương thực, ổn bồi bất kiếm. Tô Hoản tự nhiên sẽ hiểu, như vậy đại một mảnh đất hoang muốn nghĩ phục canh, đều muốn tiêu hao không ít người lực, mà Nghi Châu bên trong thành nhân lực tối tập trung chưa quân đội. Liền là này đó phú hộ thân hào nông thôn, nếu như ép buộc bọn họ khai khẩn, nhất định là sẽ không hảo hảo khai khẩn trồng trọt. Năm sau lúc này vẫn là một mảnh đất hoang, chỉ có đưa bọn họ dụ dỗ, để cho bọn họ có thể có lợi vừa rồi tận tâm tận lực. Tô Hoản cầm trong tay chén trà để vào bên môi vi trước, chợt để ở một bên, nâng lên con ngươi một bộ kinh ngạc thần tình. Ba vị, thế nào chảy mồ hôi? Bản vương phi lời còn chưa nói hết, kia mấy trăm khuynh thổ địa, năm nay liền miễn đi tất cả thuế má, sở hữu thu nhập đều về ba vị sở hữu, xem như là bồi thường, nếu là như vậy, đương nhiên là tuyệt hảo vơ vét của cải cơ hội. Ba người vội vàng quỳ xuống đất bái đạo, thảo dân tạ vương phi ân điển. Tô Hoàn thấy bọn họ trên mặt trong nháy mắt biến hóa thần sắc. Trong lòng tự nhiên không thích, tất cả đơn giản lợi ích hai chữ, mắt xem bọn hắn là được một ít lợi ích. Năm sau hôm nay Lang Vương phủ lại hội nhiều ra mấy trăm khuynh ruộng tốt. Hết chương.